Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, yêu thú xe ở không rộng rãi nguyên dã trung chạy như bay mà đi. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến này trốn ở tươi tốt bụi cỏ bên trong tiểu yêu thú. Ở phát hiện động tĩnh khi, thật nhanh trốn đi, một đôi mắt xuyên thấu qua thảo cành nhìn quanh, ngồi ở càng xe chỗ trẻ tuổi luyện đan sư đón nguyên dã phong. Thích chí đụng hạt rẻ, miệng đầy đều là hạt rẻ hương cùng nhu, còn có kia nấn ná ở tư duy linh khí, hối nhập khí mạch chung, cuối cùng sờ nữa ra một lọ tự nhưỡng linh uống rượu hai khẩu. Táp đi hạ miệng, thật sự sảng khoái rất nhiều, miệng liền hỏi, sở cô nương, này hạt rẻ là vạn năm phân cây rẻ sở kết đi. Một đạo thanh nhu giọng nữ theo trong xe truyền ra đến. Đúng vậy, còn có này thán nướng hạt rẻ bên trong thán là dùng vạn năm linh mộc thiêu chế mà thành. Có thể đem hạt rẻ bản thân linh khí khóa lại. Linh khí di thất cũng không nhiều, không là dùng phù hỏa a, phù hỏa tuy rằng thuận tiện. Lại vô linh thán nướng chế hương, mặc sĩ thiên kỳ táp đi hạ miệng. Cảm thấy điều này cũng đặc chú ý. Hồi tưởng lúc trước kia miệng đầy hạt rẻ hương, quả thật hiểu ra vô cùng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà nói. Sở cô nương, ta biết có một chỗ, nơi đó sinh trưởng một gốc cây trăm vạn năm phân cây rẻ. Hiện tại hẳn là đã kết rất nhiều hạt rẻ, màn xe xốc lên. Lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn chủ nhân hai mắt tinh lượng, nhưng là thật sự, một cái yêu thú cũng đi theo ló đầu, nhất kim nhất hắc song đồng theo dõi hắn. Xuyên thấu qua màn xe, còn có thể nhìn đến bên trong phàn ở một cái thạch bồn thượng hướng nơi này xem tiểu rùa. Một đôi đậu đen mắt thoạt nhìn có chút ngốc, về phần bên cạnh một thân băng xương đánh toa tiểu mỹ nhân. Cảm giác rất đông lạnh, mạc sĩ Thiên Kỳ thấy đến một màn như vậy, liền biết bọn họ đối trăm vạn năm cây rẻ đều cảm thấy hứng thú. Phát hiện bản thân vẫn là rất có dung là, không khỏi càng hưng phấn. Đương nhiên là thật, ta vừa trở thành luyện đan sư không lâu, có một hồi đi theo sư môn các sư huynh đi ra ngoại thải linh thảo khi gặp được. Bất quá khi đó đi được vội vàng, chưa kịp hái, liền ghi nhớ địa phương, để ngày khác có rảnh lại đi. Ai biết sau này sư phụ coi trọng, luôn luôn đi theo sư phụ tu luyện luyện đan thuật, luôn luôn chưa từng có rảnh lại đi, trăm vạn năm phân cây rẻ chỗ địa phương cũng không xa. Ngay tại Đan Hà Tông phụ cận một chỗ vùng núi bí cảnh. Nhân nhập khẩu giấu kín, nội có động thiên, này đây luôn luôn không người phát hiện, mạc sĩ Thiên Kỳ vận khí không sai. Lúc đó ở Thải Linh Thảo khi, bất quá trượt chân xuất nhất giao, vừa đúng ngã vào đi, sở trước nghe đến đó, đã hết chỗ nói rồi, người này vận khí quả nhiên hảo nhường nhân đấu kỵ, nếu không là nàng trùng sinh một hồi. Đối rất nhiều chuyện đã thấy ra, bằng không thật muốn giống của hắn vài cái sư huynh giống nhau ghen tị hắn. Hận không thể giết chết hắn mới tốt, chẳng trách đời trước, hắn ở đại hoang giới rảo phong rảo vũ, chọc mao đại hoang giới chứa nhiều thế lực, cuối cùng vậy mà còn vui vẻ đào tàu. Mạc sĩ Thiên Kỳ Vưu không biết sở trước trong lòng suy nghĩ. Vẫn như cũ ở hưng phấn mà nói xong, nơi đó luôn luôn không người phát hiện. Trên cây kết hạt rẻ hẳn là rất nhiều, ngươi tưởng khi nào thì đi qua, ta có 3 tháng rảnh rỗi, chờ trở về lúc quải quá đi xem đi, đi a, nói xong việc này. Sở trước lại oa hồi trong xe, cùng nhắm mắt đánh tòa bích tầm châu tương đối mà ngồi. Ở bích tầm châu tán giật băng xương trung tưởng sự tình. Sở trước nghĩ tới là tuyết y lâu sau lưng nhân, mấy ngày này ở thiên thượng hải đại lục. Nàng đem tuyết y lâu chi tiết cẩn thận tìm hiểu quá. Biết tuyết y lâu ở thiên thượng hải thành lập thời gian cũng không lâu. Cũng liền nhất vạn năm thời gian, theo một cái danh điều chưa biết thế lực phát triển vì hiện thời chiếm cứ nửa thiên thượng hải đại. Lục bá chủ, dùng xong nhất vạn năm money cho đến khi gần nhất 1000 năm. Tuyết y lâu mới vừa rồi thanh danh đại trấn, vì thế nhân sở e ngại. Muốn nói nội tình, tuyết y lâu lịch sử nội tình thậm chí không kịp Đan Hà Tông loại này nhị lưu tông môn. nhất vạn năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nói đoạn là cùng này động ngàn lịch vạn niên sử lão bài thế lực so sánh với. Nói dài là nhất vạn năm thời gian, có thể chuyện đã xảy ra khả hơn, mà khi đó sở trước Tằng Gia Gia cũng chưa sinh ra đâu. Nếu của nàng đoán là đối, chẳng lẽ thực sự đại hoang giới thế lực nhúng tay thiên thượng hải đại lục chuyện? Sở trước như thế đoán cũng là có nguyên nhân, lấy thiên thượng hải đại lục này đó tông môn nội tình. Bọn họ căn bản vô pháp tham chi nguyệt nữ bộ tộc bí mật. Huống chi là biết thiên thượng hải chung có nguyệt nữ bộ tộc. Này thiên thượng hải đại lục là vì có nguyệt nữ tộc tại đây ngụ lại. Lấy kết giới hình thành một cái treo ngược ở trên trời hải dương. Mới bởi vậy được gọi là, bởi vậy cũng biết, thiên thượng hải hình thành sau. Này đại lục mới dần dần có tu luyện giả định cư. Tu luyện giả tại đây đại lục phát triển lịch sử, căn bản so ra kém nguyệt nữ tộc từ xưa. Có thể nói, nguyệt nữ tộc mới là thiên thượng hải đại lục lúc ban đầu nguyên dân. Khả Tuyết Y Lâu nhằm vào nguyệt nữ tộc làm việc như thế minh xác. Có ba cái khả năng, nhất là bọn hắn theo địa phương khác ngẫu nhiên biết được nguyệt nữ tộc bí mật. Nhị là nguyệt nữ tộc bản thân chủ động bại lộ, tam là có biết thượng cổ trăm tộc thế lực khác nhúng tay. Nghĩ đến nguyệt nữ tộc tập tính, sở trước cảm thấy nhất cùng tam tương đối khả năng, này đó, còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng, bất quá sở trước hiện tại cũng là chuyện phiền toái quân thân. Lại thêm thiên thượng hải đại lục cũng không phải nàng sinh ra đại lục, tự sẽ không thật sự tự thân tự lực, này đó còn phải xem thiên thượng hải đại lục người đến giải quyết. Chỉ có thể đãi về sau tùy sự tình phát triển đến phỏng đoán. Nếu thật là đại hoang giới thế lực nhúng tay, sở trước muốn biết là, bọn họ mục đích là vì sao? Trừ này đó ra, còn có qua lại không gian thông đạo vấn đề, mặc dù có thể mặc toa không gian thông đạo qua lại hạm. Nhưng bất đồng cấp bậc thế giới trong lúc đó, có thập phần khắc nghiệt hạn chế, cũng không cho phép bất đồng thế giới cấp bậc nhân tùy tiện lui tới. Để tránh lộn xộn, đương nhiên, cao cấp thế giới nhân cũng rất ít sẽ đến cấp thấp thế giới. Thật sự là cấp thấp thế giới linh khí hoặc là tài nguyên. Đều so ra kém cao cấp thế giới. Ở cao cấp thế giới đãi lâu, có thể cảm giác được hai người linh khí chênh lệch, quả thực không thể nhẫn nhịn. Đặc biệt một ít thực lực cường đại tu luyện giả, nếu bản thân thực lực quá cường. Cấp thấp thế giới đại lục vô pháp thừa nhận này trên người uy áp. Đại lục sẽ bởi vậy sụp đổ. Điều này cũng là vì sao cấp thấp thế giới tu luyện giả luôn hướng tới cao cấp thế giới. Chỉ cần cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, có thể thừa nhận không gian qua lại áp lực khi đều sẽ không ở lại cấp thấp thế giới. Sao xuyên qua nguyên dã, lại hướng Tuyết Bình Châu phương hướng chạy ngũ ngày. Rốt cục tới mục đích, này dọc theo đường đi, bọn họ trải qua vài tòa thành thị, bất quá đều không có vào thành, mà là trực tiếp đi, nhưng là ở ven đường trà liêu nghỉ tạm khi, ngẫu nhiên hội nhìn đến ngự kiếm bay qua Tuyết Y Lâu đệ tử. Lại nghe một chút người chung quanh nhỏ giọng nói xong về Tuyết Y Lâu đường nhỏ tin tức. Nhưng sở trước đối thiên thượng hải đại lục động tĩnh cũng có vài phần đoán. Tuyết Y Lâu tuy rằng khư khư cố chấp tưởng làm sự, nhưng thiên thượng hải đại lục thế lực khác cũng sẽ không thể ngồi chờ chết. Hơn nữa, so với sở trước đơn phương dựa vào ven đường thu thập tin tức đến đoán Tuyết Y Lâu làm việc, thiên thượng hải đại lục thế lực được đến tin tức càng tỉ mỉ xác thực, cũng càng không cách nào nhận Tuyết Y Lâu làm việc, đối này sớm có quyết đoán, như thế, sở trước cũng yên tâm. Mạc sĩ Thiên Kỳ bưng chén trà, chờ một đội Tuyết Y Lâu đệ tử rời đi sau, nhỏ giọng nói, sở cô nương, bọn họ đây là hướng thiên thượng hải phương hướng đi. Sở trước nhàn nhạt nói, có lẽ đi, ngươi không lo lắng, nên lo lắng là thiên thượng hải đại lục thế lực, ta lo lắng cái gì? Nghĩ đến Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng là thiên thượng hải đại lục nhân. Liền an ủi nói, ngươi yên tâm đi. Trời sập xuống còn có cao vóc người đỉnh, nếu cao vóc người cũng chịu không nổi, kia thuyết minh đã bất lực, chỉ có thể nhận sự thật nghĩ đến đời trước, Thiên Thượng Hải biến mất, Thiên Thượng Hải đại lục biến thành yên lặng đại lục, sở trước hy vọng đời này. Này đàn Thiên Thượng Hải đại lục thế lực có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Tốt xấu là dưỡng dục bản thân đại lục, không ai bỏ được hủy diệt. Một cái đại lục dựng dục sinh thành không dễ dàng, không biết có thể cung cấp nuôi dưỡng bao nhiêu sinh linh. Nếu là đại lục yên lặng, này sinh linh không thể không thiên hướng khác đại lục muốn sống. Cũng là biến thành cướp đoạt khác đại lục tài nguyên cùng linh khí. Tạo thành áp lực không nhỏ, như thế đi xuống, thế giới còn không phải muốn lộn xộn, minh minh bên trong, thế gian đều có quy tắc, không phải nhân loại có thể dễ dàng phá hư. Sở trước trùng sinh một hồi, đối này đó hiểu được sâu sắc, chính là trong lúc nhất thời cũng vô pháp hướng thâm lý tưởng. Lại biết làm một cái không ngừng mà hướng đại lục đòi lấy để mà tu luyện sinh linh. Như thực hủy diệt một cái đại lục, cần trả giá nhất định đại giới. Đương nhiên, có một số người là không hội để ý này đó đại giới. Chỉ nhìn chung ích lợi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được một mặt mộng bức, người nói quá thâm ảo, nghe không hiểu. Đúng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thành thành thật thật nói. Sở trước gật đầu, nghe không hiểu kia là được rồi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu Tam chỉ yêu liếc hắn một cái. Bình tĩnh nên làm cái gì thì làm cái đó. Rốt cục thuận lợi đi đến Lôi Vân Thụ chỗ lòng chảo. Sở trước bọn họ theo yêu thú trong xe đi ra. Đứng ở lòng chảo tiên. Đi xuống nhìn ra xa. Chỉ thấy kia mở rộng nhẹ nhàng lòng chảo chung. Một cái trong suốt nước sông lẳng lặng chảy xuôi mà qua. Lòng chảo hai bên cấy dây Lôi Vân Thụ. Từ xa nhìn lại. Này Lôi Vân Thụ phẳng phất mạn phô trên mặt đất một đóa đóa lôi vân. Sắc màu sâu cạn không đồng nhất, suy tàn lá cây đem toàn bộ lòng chảo đều phủ kín. Quả thật giống hầu tiến rượu theo như lời, nơi nơi đều là, lôi vân nhánh cây can thẳng tắp, thân cây bóng loáng, cành lá cũng không phong mậu, vô luận thấy thế nào, đều chính là tầm thường thụ, nhiều nhất lá cây đặc biệt một ít. Hướng sinh tịch lạc, mỗi đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cành thượng lá cây sẽ bắt đầu rơi xuống, cho đến khi thái dương dâng lên khi, lá xanh trừ tân, tân lá cây lại từ từ trưởng thành, lá cây phủ kín toàn bộ lòng chảo, trồng chất trên mặt đất, mặt sông thượng, tẩm nhập giữa sông lá cây đã mất đi vốn có bộ dáng. Ở trong nước dần dần hòa tan, chất biến thành từng khối diệp bố. Nhân này đầy khắp núi đồi thụ cập bèo che giấu. Này đây không người rõ ràng này trong nước huyền bí. Đây là Lôi Vân Thụ. Thoạt nhìn tuyệt không giống lôi thuộc tính thụ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thất vọng nói. Thế gian vạn vật, nếu là lôi thuộc tính vật, đều sẽ có lôi điện lóe ra, hoặc có lôi điện dấu hiệu. Nhưng này nhất tùng tùng thụ, liền lá cây có chút cảm giác, cái khác thật là bình thường linh mộc không sai biệt lắm. Mà linh thế giới đại lục, tối không thiếu chính là đủ loại linh thực, sở trước không để ý hắn, đợi một lát, cho đến khi tịch dương lạc sơn khi, liền nhảy đến lòng chảo hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái thích náo nhiệt, tuy rằng miệng ghét bỏ, nhưng là đi theo nhảy xuống, chỉ chưa Bích Tầm Châu ở mặt trên thủ yêu thú xe. Bùm một tiếng, tiểu rùa đã cái thứ nhất tiến vào trong nước, xốc lên phô trên mặt sông lá cây. Liền có thể nhìn đến phía dưới lưu động trong nước, bày ra một tầng giống như bố phi bố gì đó. Nước chảy bèo trôi, này nhất chỉnh khối bố giống như nhân loại thủ công dệt xuất ra. Thủy đến nơi nào, tràn lan tới đâu, một lát sau, tiểu rùa nỗ lực muốn ngậm một khối màu đỏ sậm lôi vân diệp bố xuất ra. Đáng tiếc kia lôi vân diệp bố quá mức đại khối, một cái bàn tay đại tiểu rùa mệt liệt cũng tha không đi ra. Sở trước đem chi lao khởi, đánh giá này màu đỏ sậm lôi vân diệp bố, nhân vừa mới cách thủy, còn ẩm tháp tháp, bất quá có chút thuận hoạt, không giống hầu tiến rượu mang về đến kia khối, nhiều nếp nhăn cũng không tốt xê monster lôi vân diệp bố nhan sắc không đồng nhất. Bất quá kinh thủy ngâm sau, đại đa số nhan sắc tương đối ám trầm, theo màu đỏ đến màu đỏ sậm không đợi, sở trước tìm tìm. Cảm thấy vẫn là màu đỏ thuận mắt, vì thế nàng thu thập khi, nhiều thu một ít màu đỏ lôi vân diệp bố, khác nhan sắc cũng chọn một ít. Bên kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã ở trong nước lao bố. Một phen nghiên cứu sau, đối sở trước nói, nguyên lai thật là Diệp bố, ta còn là lần đầu tiên gặp đâu. Chân thần kỳ, nếu không là tận mắt nhìn thấy, thật không biết nguyên lai thế gian này thực sự là cây vào nước sau vậy mà có thể hòa tan thành. Diệp bố, cảm giác liền cùng phổ thông vải thô không sai biệt lắm mani, như vậy vải thô. Tu luyện giả khả xem không vào mắt, cũng không quái chúng nó luôn luôn không ai phát hiện, hoặc là phát hiện, nhưng ai sẽ muốn loại này thô cứng lại không linh khí này nọ. Sở trước thu thập tốt bản thân muốn lôi Vân Diệp bố. Mới vừa rồi cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản hồi lòng trảo thượng. Sắc trời đã tối muộn, bọn họ ở phụ cận tùy tiện tìm cái địa phương qua đêm. Ở Bích Tầm Châu làm cơm chiều khi, sở trước hỏi, Mạc Sĩ công tử, ngươi có biết thiên thượng hải đại lục chung, nơi nào có khi hội nghị thường kỳ đánh xuống lôi điện nơi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có trả lời. Mà là mạnh nhìn chằm chằm nàng Cemon Sơ A chiếu chính ghé vào sở trước trên vai. Một cái móng vuốt phản đầu vai nàng, thấy hắn chành cái không ngừng, liền muốn nhất móng vuốt cong đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngao một tiếng, sợ tới mức che mặt lui ra phía sau, phát hiện kia chỉ yêu thú đại gia không thực cong, may mắn vỗ vỗ ngực, mới vừa rồi đối sở trước oán giận nói. Sở cô nương, chúng ta đều quen thuộc như vậy, vì sao ngươi còn muốn bảo ta Mạc Sĩ công tử? Sở trước khóe miệng rút trừ, này có cái gì hảo so đo? Được rồi, quả thật không phải hẳn là khách khí như vậy. Mạc Sĩ, ngươi còn chưa có trả lời của ta vấn đề, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại vẫn có nói. Bị đè nén hỏi, vì sao là dòng họ, ngươi có thể kêu tên của ta à? Kêu không ra khẩu, sở lão đại. Thật dễ dàng kêu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt nhiệt tình. Thật sự, Thiên Kỳ tên này thật tốt nghe a. Sở lão đại, ngươi đã kêu đi cuối cùng bị hắn ma không thể không nề hà. Vì thế sở trước cùng Bích Tầm Châu đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ xưng hô biến thành A Kỳ. Về phần Mạc Sĩ Thiên Kỳ, tắc vô cùng cao hứng gọi bọn hắn, sở lão đại. A Chiếu lão đại, lão nhị, Huyền Nguyên. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, vì mau là lão nhị, rất nghĩ công tử này ngốc bạch ngọt, đối với sở trước vấn đề, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cẩn thận suy nghĩ một lát, mới nói, nghĩ không ra đại lục lý nơi nào có khi thường đánh xuống lôi điện nơi. Tựa hồ căn bản không có, bất quá thiên thượng hải có a, sở trước nghe hắn vừa nói như thế. Tâm niệm vừa động, là lôi trạch đúng. Chính là hiện tại Nguyệt Thụ cùng Thiên Diệp đảo chỗ hải vực, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp. Lánh xem nàng, chúng ta muốn hay không lại đi Thiên Thượng Hải một chuyến. Sở trước nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, nói, Viết Y Lâu hẳn là đang ở nhìn chằm chằm Thiên Thượng Hải. Ngày đó ở Thiên Diệp đảo tu sĩ cũng là bọn hắn mục tiêu. Chỉ cần chúng ta xuất hiện tại nơi đó. Bọn họ nhất định sẽ phát hiện Tuyết Y Lâu nguyên bản liền vì Mộc Linh Chi Tâm nơi nơi bận rộn. Thậm chí không tiếc đắc tội với người. Hoài nghi lúc đó ở Thiên Diệp đảo nhân mang đi Mộc Linh Chi Tâm. Nếu bọn họ lúc này lại đi Thiên Thượng Hải, kia chẳng phải là sống sờ sờ bia ngắm. Liên tính không có Mộc Linh Chi Tâm, cũng sẽ bị bọn họ hiểu lầm có. Huống chi, Mộc Linh Chi Tâm đúng là trên người bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nàng phân tích sau, một mặt thất vọng, nói thật ra, hắn thật là có điểm tưởng tái kiến gặp Nguyệt Thụ, dù sao hắn được đến Nguyệt Thụ tặng, xem như khiếm Nguyệt nữ tộc một cái ân tình, về sau này ân tình là không có biện pháp tê triệt khai. Tự nhiên hy vọng Nguyệt nữ bộ tộc đều hảo, vào tay lôi Vân Diệp bố sau, sở trước đoàn người rời đi lòng trảo. Bọn họ nguyên vốn định đi Đan Hà Tông phụ cận sinh trưởng cây kia trăm vạn năm phân cây rẻ tiểu bí. Cảnh, nào biết đột nhiên hãy thu đến Tề An Bình truyền âm mà đi. Hết chương.